ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 423, Ngoại truyện. Phụ tử nói chuyện, Thái tử Đông Cung, xem như trong Hoàng Cung vì đời sau người thừa kế chuẩn bị chỗ ở. Đông Cung bản thân không chỉ có riêng là một tòa cung điện, mà là một cái cung điện khu kiến trúc, đã bao hàm vườn hoa, dược viên, hồ nước, thậm chí nuôi các lộ dã thú bãi săn. Ngoài ra còn có đại đại tiểu tiểu một đám quan viên. Những quan viên này đều là thái tử ở Đông Cung phù hợp. Tương lai nếu như thái tử đăng cơ, vậy những quan viên này chính là thái tử thành viên nòng cốt. Đây cũng là trải qua triều lịch đại quy củ, tránh khỏi thái tử ở lúc vừa mới lên ngôi tình cảnh xấu hổ. Không có thần tử có thể dùng, cái gọi là nhất triều thiên tử nhất triều thần chính là như thế. Mà ở dạng này thiết chí, to lớn thái tử Đông Cung nhưng thật ra là cũng không rảnh rỗi địa phương. Có lẽ rất xa hoa, nhưng không có một chỗ địa phương là vô dụng. Điểm này ở các triều đại đổi thay trong Đông Cung đều là giống nhau. Chỉ có thế hệ này khác biệt, thế hệ này thái tử Đông Cung, bởi vì thái tử mãnh liệt yêu cầu, đặc biệt phá hủy một chỗ cung điện, dành ra một cái như vậy đất trống, hơn nữa thiết trí số lớn trận pháp tiến hành bảo hộ cùng che lấp. Trừ bỏ thái tử chính chủ bên ngoài, cơ hồ không có người biết rõ chỗ đất trống bên trong rốt cuộc có gì, trong cung ngoài cung cũng có. Lời đồn nói khối kia đất trống chính là thái tử bồi dưỡng tư binh. Tùy tiện muốn tạo phản chứng cứ, trong đó một chút đầu cơ ngôn quan còn từng trải qua coi đây là lấy cớ xâm thái tử một quyền. Bất quá không biết vì sao, Đại Càn Thánh Thượng đối với cái này lại là nắm lấy hoàn toàn dung túng thái độ. Thậm chí căn bản cũng không có hỏi thăm ý tứ, mà những cái kia đầu cơ ngôn quan, ngày thứ hai liền bị thái tử tìm tới cửa, đưa đến Bắc Nhung đi ám sát Thiên Khả Hãn. Đương nhiên trong đó đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là một đi không trở lại. Lần kia sự kiện về sau, liền không còn có người dám cùng thái tử nhắc lên cái kia một chỗ đất chống sự tình. Tuyển bạt kết thúc về sau, thái tử không có cùng Tần Thiên Hoàng đám người câu thông, cũng không có đi gặp những người khác, mà là yên lặng quay trở về Đông Cung. Rõ ràng lần này tranh đoạt Cẩm Y vệ tổng chỉ huy sứ kế hoạch hoàn toàn thất bại, thái tử cũng không có lộ ra kinh sợ thần sắc, ngược lại lộ ra 10 phần bình tĩnh. Bản cung muốn đều chuẩn bị xong chưa? Lưu Cẩn cung kính thấp tiến tới góp mặt, đụng phải một cái hoa lam, bên trong lấy nến thơm, tiền chôn theo người chết, hoa quả, giấy vàng các loại một hệ liệt cúng tế vật phẩm. Chuẩn bị xong, điện hạ, ân, lui ra đi, không muốn đi theo. Lưu Cẩn phức tạp liếc qua thái tử, chợt cung kính thấp lui xuống. Thân làm thái tử cận thần, hắn đương nhiên biết rõ thái tử hôm nay muốn làm cái gì, cho nên hắn cái gì cũng sẽ không nhiều lời. Dẫn theo Lãng Hoa, thái tử hít sâu một hơi, chợt rời đi tẩm cung, hướng về trong Đông Cung đất trống đi đến. Hắn là nhìn xem người, Hương Nhi, lại thất bại, ta biết lần này tuyển bạt cho dù là phụ hoàng đều ở trong bóng tối giúp ta. Vốn phải là 10 phần chắc chín, nhưng cuối cùng vẫn bị thất bại, bị Thuần Dương cung người lấy mất Cẩm Y vệ tổng chỉ huy sứ. Có lẽ ta là thật không có cái kia vấn đỉnh thiên hạ mệnh a. Xin lỗi. Hàng năm tới thời điểm đều nói năm tiếp theo mình nhất định sẽ người khoác long bào tới gặp ngươi. Kết quả mỗi một năm đều nuốt lời. Ta có phải là rất vô dụng hay không? Một bên thấp giọng thì thào. Thái tử vừa đi vào đất trống. Chính là, mảnh đất trống này là thái tử cố ý khai khẩn ra mộ địa, mai táng ở chỗ này nữ tử. Tin tưởng toàn bộ Đại Càn bên trong nhớ người chỉ sợ cũng đã trải qua không có a. Dù sao đối bọn hắn mà nói, nàng chỉ bất quá là của mình nhân sinh bên trong khách qua đường mà thôi. Khi còn sống vô cùng tôn quý, đã chết đi vậy liền không đáng một đồng. Lý Hương Vân đã qua đời Thái tử Phi. Ngày xưa Tần gia muốn tác hợp Tần Thiên Hoàng trở thành Thái tử Phi. Kỳ thật lúc kia đối với cái này biểu thị rõ ràng không ưa không chỉ là Tần Thiên Hoàng. Thái tử cũng là cực lực phản đối. Nếu không phải như thế, dù là Tần Thiên Hoàng lại thế nào cường ngạnh, chỉ sợ cuối cùng vẫn là sẽ bị đưa vào Thái tử trong Đông Cung. Xuyên qua trọng trọng trận pháp, Thái tử cứ như vậy yên lặng đi vào đất trống, nhìn về phía trung ương mộ bia. Trong chớp nhoáng này, Thái tử sắc mặt lập tức cứng ngắc lại, bởi vì ngay tại trung ương đất trống, Thái tử Phi trước mộ bia thế mà đứng thẳng một cái bóng. Đó là một đạo Thái tử tuyệt đối sẽ không nhận lầm thân ảnh. Thái tử kinh sợ âm thanh ở trong đất trống vang vọng, mà Đại Càn Thánh Thượng lại không có trả lời, mà là hướng về phía trên bia mộ hương, chắp tay tỏ vẻ tôn kính về sau. Lúc này mới xoay người lại, Minh, lại đến cho nàng dâng hương sao? Ngươi tới nơi này làm gì? Đại Càn Thánh Thượng nhìn xem hiếm thấy đối với mình biểu tình lộ vẻ giận dữ Thái tử. Lộ ra một tia có nhiều thú vị thần sắc, chấm đến cho chấm nhi tử nữ nhân dâng hương. Thân là cha cái này không là đương nhiên sự tình, không bằng nói đã nhiều năm như vậy. Ngươi đều chưa từng có dự định để chấm bồi ngươi tới sao? Nói năng bậy bạ, ngươi căn bản là không có tư cách tới nơi này. Thái tử cơ hồ là điên cuồng mà giận dữ hét. Ở cái này đặc thù một ngày, hắn vốn hẳn nên cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi ở chỗ này. Bồi hương nhi độ qua cả ngày, kết quả lại vẫn cứ gặp gỡ ở nơi này nhất không muốn gặp người kia. Lúc trước bản thân quỳ gối vị ương cung phía trước, chỉ vì cho hương nhi cầu một phần duyên thọ linh dược. Kết quả hắn nhưng căn bản thờ ơ. Chuyện cho tới bây giờ còn tới dâng hương. Bực nào dối trá. A, Đại Càn Thánh Thượng không có cãi lại, cũng không có giải thích. Chính là lẳng lặng nhìn xem Thái tử. Chợt lắc đầu, nói thật, người thực không thích hợp trở thành một hoàng đế. So với ngươi, lão nhị khả năng còn muốn còn có tư chất một chút. Chấm anh minh một đời, ngươi làm sao lại không kế thừa chút ưu điểm đây? Thái tử toàn thân run rẩy, hận không thể trực tiếp xông lên đi cho cái này trong lòng mình làm cả một đời bóng tối nam nhân. Một trăm chùy, nhìn, rõ ràng tức giận đến muốn chết, biết rất rõ ràng chấm không có khả năng giết ngươi. Nhưng người liền cùng liên động tay dũng khí đều không có. Hỗn trướng, người im miệng cho ta. Rốt cục, Thái tử hơi hơi hướng về phía trước đè thấp thân hình, tựa hồ muốn xông lên đi. Đại Càn Thánh Thượng lông mày nhướn lên. Ân, hắn lại rút về. Ngoặc kép, đưa. Được rồi, là chấm qua miễn cưỡng ngươi. Đại Càn Thánh Thượng thở dài, chấm thời gian không nhiều, cho nên liền nói ngắn gọn tốt rồi. Ngươi muốn nói cái gì? Đương nhiên là ngôi vị hoàng đế thuộc sở hữu. Thái tử, ngoặc kép chấm than, không để ý đến khiếp sợ thái tử. Đại Càn Thánh Thượng trực tiếp nơi đó nói ra. Ngươi cảm thấy cái này Đại Càn như thế nào? Ngoặc kép, có phụ hoàng ở, tự nhiên là vững như thành đồng vách sắt. Nếu là chấm không có ở đây đây, Đại Càn Thánh Thượng tiếp tục nói, nếu là chấm không có ở đây, cái kia Đại Càn liền không còn là ngày xưa uy áp Trung Nguyên đế quốc. Đạo Phật hai mạch, 10 đại thánh địa, cái này Trung Nguyên thiên hạ ít nhất phải bị tông phái giới cùng thế gia phân đi một nửa. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp, không bằng nói vừa vặn, không sai. Đại Càn Thánh Thượng cười cười, nếu là quá lớn quốc gia, ngươi điểm này bé nhỏ bản lĩnh cũng không trấn áp được a. Đại Càn Thánh Thượng ý trong lời nói, lại quá là rõ ràng, cái này đế quốc, nhất định là muốn bị thái tử kế thừa. Ngươi như vậy chấn kinh làm gì? Chấm như không muốn để cho ngươi kế thừa cái này đế quốc. Cần gì phải để ngươi làm thái tử? Chuyện cho tới bây giờ nói không có cái gì dùng. Thái tử quật, Cường nói ra, nhìn xem hắn bộ dáng, Đại Càn Thánh Thượng lại là ngây ngốc chốc lát, chợt mỉm cười, kỳ thật ngươi rất giống trẫm, lại rất không giống trẫm, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hôm nay ta không muốn quản những cái kia việc vặt, ra ngoài, thái tử chỉ đất trống bên ngoài, hắn không muốn ở Hương Nhi trước phần mộ thảo luận những chuyện này. Tốt a, Đại Càn Thánh Thượng quyết đoán gật gật đầu, xoay người liền muốn rời đi, bất quá lại rời đi trước. Chấm biết rõ, ngươi gần nhất lại đang nghĩ lấy tạo phản sự tình. Đây là chuyện tốt, tận ngươi có khả năng đi chuẩn bị đi. Không nên để cho chấm thất vọng. Cáo tấu ngươi một chuyện a, ngươi nhìn trước mắt thiên hạ này, xuất thân hoàng thất dòng chính. Chấm ngày xưa các huynh đệ tỉ muội, còn có một cái còn sống sao? Một câu nói đơn giản, thái tử lại phảng phất từ thanh âm bên trong người thấy núi thây biển máu đồng dạng hôi thối. Trở về hào hào chỉnh lý mình một chút trạng thái, sau 3 tháng đến vị ương cung thấy trẫm, lưu lại câu nói sau cùng, Đại Càn Thánh Thượng liền biến mất ở đất trống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.